Niên phong đối quyết, chương 44, thắng thua thẳng thắn, gocchuyenaudio.com. Thắng và thua ở trên bàn cờ chênh lệch rất nhỏ, có lẽ trong thế giới trắng đen thắng thua là điều bất đắc dĩ nhất, thường thường sai một ly kết quả lại cách ngàn dặm. Buổi sáng hơn 9 giờ, Trần Cảnh cùng Lý Dịch Chi liền cùng lên tới hội trường, phóng viên làm sao bỏ qua cái mánh lớn này, trên báo chí tranh nhau đăng báo, hai vị đối thủ thoạt nhìn quan hệ không tồi. Sau khi tiến vào hội trường hai bên ngồi xuống, Lý Dịch Chi nắm đen, Trần Cảnh nắm trắng, ván cờ vào đúng 9 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Lý Dịch Chi bắt đầu mục tiểu tinh khỏi bàn nữa, Trần Cảnh cùng anh Kỳ Phong tương tự cũng vẫn lấy mục tiểu tinh, lúc người chơi thứ ba, Lý Dịch Chi liền dùng mười mấy phút đồng hồ suy tính thời gian, tựa hồ hạ vô cùng nghiêm cẩn. Trước người chơi 20, bàn mở đầu hai người đều giữ sức, nhìn qua tựa hồ muốn có một hồi chiến đấu kịch liệt. Hắc kỳ của Lý Dịch Chi theo sát góc trái trên treo góc quân trắng của Trần Cảnh cùng bạch kỳ góc trái trên bắt đầu giao phong, mãi cho đến người chơi hơn 50, quân trắng của Trần Cảnh vẫn không làm sống được. Ngoài ý muốn chính là Trần Cảnh không có tiếp tục tu bổ bạch kỳ tự tay làm cho bạch kỳ biến sống, mà là cải biến sách lược. Hắc kỳ bên trái dưới bay nhỏ yếu tay, Lý Dịch Chi tính đường vẫn luôn rất chuẩn, chẳng qua tính chuẩn nữa cũng không thể chỉnh bàn cờ không ra một sai lầm nào, một triệu yếu tay này cũng không tính quá thất bại, bất quá cũng vừa vặn tiện vá toàn bộ điểm yếu của Trần Cảnh. Lý Dịch Chi lúc này mi tâm cau lại một chút, môi cũng mím lại, một tay nắm quân đen, một tay khép lại đặt trên mép bàn, nhìn ra được Lý Dịch Chi cũng phát hiện bước chiêu hồ đồ này của mình, vẻ mặt không nhịn được khẩn trương lên. Bạch kỳ lừa giữ hắc kỳ chỉ có thể đánh ra bên ngoài, điều này dành cho bạch kỳ hai loại khả năng mượn dùng, lần này Lý Dịch Chi xuất đầu không suông sẻ. Lý Dịch Chi một bước này lại cân nhắc không ít thời gian, bắt đầu dễ nhận thấy là bị vây ở bên bất lợi, trải qua thời gian dài suy tính, hắc kỳ của Lý Dịch Chi lựa chọn mạnh mẽ xuất đầu, một bước này mạnh tay đi tinh diệu, mặc kệ bạch kỳ bước tiếp theo có phải hay không bổ sung cắt chặn cũng không sợ đánh một trận. Trần Cảnh một bước này hạ không chậm, bình thường dưới tình huống này cảm giác đầu tiên là như thế, nhưng là sau khi hạ xong, quân đen đi tiêm nhỏ tuy rằng thoạt nhìn hắc kỳ có vô số điểm chặn, nhưng bạch kỳ kế tiếp vô luận xung đột như thế nào, đều không thể nắm giữ mạch máu của hắc kỳ, ngược lại bị Lý Dịch Chi ở thời điểm người chơi hơn 100 chặn ăn. Đi tới người chơi 120 mấy, quân trắng đen đã muốn biến thành đối diện chém giết, đã muốn diễn biến thành giai đoạn gay cấn. Từ lúc bắt đầu Lý Dịch Chi đã sai lầm, rớt lại phía sau một bước, giờ đổi thành Trần Cảnh rớt lại phía sau một bước, tựa hồ hai bên thực lực tương đương. Thời gian Trần Cảnh suy tính cũng từ từ kéo dài, tại tình huống rớt ở phía sau, bỗng nhiên làm cho bạch kỳ bay nhỏ, hắc kỳ không thể không đi theo. Tiếp theo Trần Cảnh dùng bốn tay đem quân đen cắt làm hai đoạn. Lý Dịch Chi ở loại thời điểm này phải suy xét để cho hắc kỳ trốn ra, nếu không sẽ bị mất một mảnh quân đen phía trái dưới. Trần Cảnh sớm có chuẩn bị, phong bế mặt phải hắc kỳ, lưu lại cửa bên phải dẫn ra tranh kiếp. gocchuyenaudio.com. Bạch kỳ ăn giữ hơn 10 quân của hắc kỳ, lập tức tiêm tấn công, trên góc phải lại muốn khơi mào trận chiến hỏa thứ hai. Lý Dịch Chi vui vẻ ứng chiến, trong nhất thời góc trái dưới đã thành kết cục đã định, lại bắt đầu công chiếm đất trống phía trên bên phải. Hắc kỳ không thể đem thế lực bành trướng, Trần Cảnh bảo vệ đất trống phía trên bên phải, đồng thời buông tha cho hơn 10 quân đang cố thủ mặt phải, tại người chơi 200 cứng rắn xây dựng ở dưới, đem chuyển hóa quyền lợi giao cho hắc kỳ cũng không mắc câu, mà là củng cố phía dưới trái. Tiến vào thời gian thu quan, Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh Kỳ Phong tuy rằng đều mạnh mẽ tàn nhẫn, bất quá quân quan cũng tương đối kỹ càng tinh tế, nhất là Lý Dịch Chi tỉ mỉ tính toán chuẩn xác, hơn nữa kỳ cảm phi thường tốt, tại đây dưới loại tình huống cân sức ngang tài này, tựa hồ Lý Dịch Chi tại quân càng chiếm ưu thế. Thời gian cơ bản 3 tiếng rưỡi còn dư giả, vì thế thời gian cũng không khẩn trương, điều này làm cho hai người thả chậm tốc độ, lợi dụng sở hữu kiếp tài tất đất tất tranh. Lý Dịch Chi mỗi bước tiếp theo đều trải qua tính toán tỉ mỉ cẩn thận, nhìn chung một chút toàn cục, tuy rằng cục diện không tính quá lý tưởng, nhưng sau đó quân đen vẫn là dán mắt lưu tâm có thừa. Khiến Lý Dịch Chi thật không ngờ chính là Trần Cảnh lúc bắt đầu mở bàn cùng mình góc trái trên giao phong, khi đó Trần Cảnh hạ một bước còn kém một quân là sống nửa cờ, ngay tại dưới tình huống Lý Dịch Chi xuất đầu, Trần Cảnh cứng rắn sinh tồn tu bổ làm sống mảnh quân cờ này, đem cục diện lật ngược lại. Bởi vì cuối cùng lật bàn, Lý Dịch Chi tuy rằng muốn phản công, nhưng đã không có đường sống, một hồi chiến đấu kịch liệt liền như vậy thu bàn. Sau đó trọng tài đếm quân, Trần Cảnh kham thắng nửa mục. Chiêu thức ấy của Trần Cảnh đi cực kỳ đẹp, khiến cho Lý Dịch Chi cũng khiếp sợ không thôi. Trong cờ vây có cái thuật ngữ chuyên nghiệp gọi cương ti lưu, chính là chỉ nước cờ thua biến thành sống, trước bắt đầu chịu chết đi một mảnh, đi cờ, nước cờ thua vẫn sống. Lý Dịch Chi không có chú ý, nửa mục đánh mất quán quân. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, mắt thấy hắc kỳ dẫn đầu, lại vào cuối cùng một kích lật bàn, nhịn không được đồng thời thổn thức cũng nhịn không được vì bạch kỳ hô một tiếng tuyệt. Trải qua hơn mấy giờ chiến đấu kịch liệt, cửa chính hội trường rốt cục mở ra, phóng viên cùng camera ào ào tiến vào, Trần Cảnh cùng Lý Dịch Chi không có đứng dậy, mà là ở đó phục bàn, hai người hạ rất nhanh, trên mặt đều rất nghiêm túc, tựa hồ đang tự hỏi sai lầm của mỗi người trong trận đấu. Lý Dịch Chi tại thời điểm phục bàn lòng bàn tay còn ra mồ hôi, một ván này hạ vô cùng mạo hiểm, đời này chưa từng có cùng Trần Cảnh thật thật chính chính đấu cờ qua như vậy, ván cờ trận này vô luận đọ sức như thế nào cũng là thực lực chân chính của bọn họ, mặc dù có yếu tay, nhưng cũng có gân tay. Phục bàn rất nhanh đến gần phần cuối, Lý Dịch Chi đặt hạ một quân cuối cùng, tựa hồ là giọng điệu than thở cười nói. Anh thua, phóng viên vây quanh lại đây, vây quanh Trần Cảnh muốn anh nói cảm nghĩ thắng cờ. Trần Cảnh trên mặt cũng không thấy qua nhiều vui sướng, có thể nói đã có thói quen đối mặt với màn hình, chỉ là nói, chính là tay thành tựu kỳ nghệ của kỳ thủ. Góc chuyện audio.com. Bởi vì buổi sáng dậy Lý Dịch Chi là ngồi xe Trần Cảnh đi vào hội trường, vì thế các phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua tư liệu có thể khai thác này, hỏi nói. Có thể tiết lộ một chút Trần Lão Sư cùng Lý Lão Sư, là quan hệ bạn bè sao? Trần Cảnh nhìn Lý Dịch Chi một cái, lập tức trên mặt rốt cục nở nụ cười, nói. Anh ấy là sư phụ của tôi. Một cái tin tức nặng cân này có thể nói khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh lần này thân làm đối thủ, nhưng cũng không hẳn là đối thủ, mà là quan hệ bạn bè, càng là quan hệ sư đồ. Chủ đề, tôi sẽ cùng anh mãi chơi cờ, vô luận là bao nhiêu cái 10 năm. Giải đấu Tân Vương cứ như vậy kết thúc, tuy rằng trận chung kết kết quả chỉ kém nhau có nửa mục, nhưng trận chung kết trình độ ưu việt cùng tận mắt thấy trình độ cũng không có suy giảm, rất nhiều người đều nói, đây là một hồi trận đấu gần 10 năm qua làm rung động tâm can nhất. Lý Dịch Chi lần thứ hai chính thức thua trong tay Trần Cảnh, bất quá vô luận thứ mấy anh đều thua tâm phục khẩu phục, nếu lần đầu tiên còn có thể cho mình tìm cơ nói lý lẽ nguyên do, như vậy lúc này đây, chỉ có thể nói thua vô cùng vui vẻ. Lúc Lý Dịch Chi trở lại khách sạn, liền thấy trên diễn đàn bay một cái bài post thế này, phía sau viết tin tức trận đấu Tân Vương, nói rõ ràng trận này là trận chung kết. Lý Dịch Chi chọn mở mới phát hiện, hóa ra bản thân sau khi đi rồi, còn có người quấn Trần Cảnh phỏng vấn, vẫn luôn muốn đào ra tư liệu mang tính oanh tạc. Bất quá Trần Cảnh không có phụ kỳ vọng, đối với màn ảnh nói một câu nói. Vô luận là 10 năm, 20 năm, 30 năm, tôi đều sẽ cùng anh ấy cùng nhau chơi cờ. Lý Dịch Chi lúc nhìn thấy những lời này, đã muốn trong lòng không biết nghĩ cái gì, ở trong mắt người ngoài, điều này tựa hồ là biểu hiện của kỳ hữu tốt, có thể ở trong kỳ đàn tìm được một kỳ hữu thực lực ngang nhau như vậy thật không dễ dàng, hơn nữa chí hướng hợp nhau. Chẳng qua ở trong mắt Lý Dịch Chi, những lời này tựa hồ thay đổi hương vị, Trần Cảnh nói tuy rằng nói lời biểu thị ái muội, nhưng mà dường như ám chỉ cái gì, vô luận là bao nhiêu cái 10 năm, điều này làm cho trong lòng Lý Dịch Chi đột nhiên khơi dậy gợn sóng, làm sao cũng không tan đi. Lý Dịch Chi rất nhanh liếc mắt nhìn bài post một cái, vừa mới bắt đầu rất vui vẻ, nhưng sau lại lo lắng đó là truyền thông thổi phồng, truyền thông hướng tới tuyên truyền như vậy, cho dù đương sự nói một chữ, cũng có thể làm diễn ra một đồng ý tứ. Lúc anh còn rối rắm, trong bạn tốt có người login. Hàn bánh, chỉ kém nửa mục, phái thần, cậu nhất định là cố ý login cùng tôi nói bốn chữ này. Hàn bánh, đúng vậy, phái thần, hàn bánh, kỳ thật tôi còn muốn cùng anh nói một sự kiện khác. Hàn bánh, rất quan trọng. Phái thần, cái gì? Hàn bánh, anh còn nhớ hay không, tôi đã nói qua với anh, sau tại trận chung kết Tân Vương, tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai. Hàn bánh, bất quá hiện tại tôi muốn thay đổi một chút sách lược. Hàn bánh, nếu anh có thể đoán được tôi là ai, như vậy tôi sẽ nói cho anh biết một vụ càng thêm quan trọng. Phái thần, đây cũng quá khó đoán rồi. Hàn bánh, cho anh chút gợi ý, bên kia đánh xong những lời này qua 1-2 phút cũng chưa đánh chữ lại, Lý Dịch Chi còn tưởng rằng số lượng từ gợi ý rất nhiều, liền kiên nhẫn chờ đợi. Hàn bánh, nghe nói bên cạnh khách sạn có một quán nướng sâu thịt dê ăn rất ngon, tối hôm nay cùng đi ăn đi. Góc chuyện audio.com. Lý Dịch Chi quan sát một loạt chữ cậu ta đánh ra, mới đầu còn cảm thấy theo không kịp tư duy than bánh, làm sao thoáng cái động tới sâu thịt dê nướng. Chẳng qua lập tức cảm thấy là ở chỗ nào, những lời này hiển nhiên nhìn rất quen mắt, hơn nữa là mình không lâu trước đó gửi tin nhắn qua cho Trần Cảnh. Phái thần, Trần Cảnh, Lý Dịch Chi đánh hai chữ gửi đi, sau khi gửi đi mới cảm thấy trái tim thình thịch đập mạnh mẽ, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng trước than bánh nói, nếu có may mắn có thể gặp mặt anh ở trên trận chung kết, Lý Dịch Chi còn nghĩ trận chung kết là mình và Trần Cảnh đánh, không có cơ hội nhìn thấy than bánh, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy. Than bánh, sư phụ. Phái thần, Lý Dịch Chi đánh cho cậu ta rất nhiều .. qua, nguyên lai Trần Cảnh vẫn luôn ở tại bên cạnh mình, diễn đàn vừa mới bắt đầu thành lập, Lý Dịch Chi cùng cái đại thần tên là Than Bánh này giao thủ, bọn họ cùng nhau hạ 3 năm cờ, tuy rằng nói chuyện không nhiều lắm, chỉ là thật không ngờ, người này dĩ nhiên là Trần Cảnh. Lý Dịch Chi nghĩ, lại cảm thấy mình sớm nên nghĩ đến, thử hỏi một cái người xa lạ ai sẽ đối với người khác tốt như vậy, than bánh tuy rằng mỗi lần login đều nói không quá vài câu, nhưng có vẻ rất quan tâm, liền cùng Trần Cảnh năm đó ở trong tứ hợp viện một dạng. Than bánh, sư phụ anh đoán đúng rồi. Than bánh, tôi muốn thẳng thắn hai sự kiện. Than bánh, chuyện thứ nhất tôi còn có cái áo khoác gọi không thiên nguyên không, không cho anh thu đồ đệ kỳ thật là có tâm tư, bởi vì đồ đệ của anh từ đầu tới cuối chỉ có tôi. Lý Dịch Chi đã muốn không biết làm sao gõ chữ mới tốt. Than bánh đánh chữ cũng rất nhanh, không có tạm dừng, lại bắt đầu gõ chữ. Than bánh, chuyện thứ hai. Than bánh, cũng chính là chuyện quan trọng tôi muốn nói. Than bánh, sư phụ, anh xem bài post bay trên diễn đàn chưa? Than bánh, lời nói của tôi đều là lời thật tình, trải qua nhiều lần cân nhắc. Than bánh, sư phụ, tôi thích anh. Lý Dịch Chi nhìn tin nhắn mới tới, cả người đều sửng sốt, tuy rằng anh nhiều lần nghĩ qua những lời này, bất quá chân chính nhìn thấy lại là một loại cảm giác khác, tay anh run lên vì không thể thấy rõ, cũng không biết đáp lại sao mới tốt. Lý Dịch Chi đời trước thêm cả đời này, số tuổi đã tương đối lớn, chẳng qua đây là anh lần đầu tiên nói tình cảm, khó tránh khỏi khẩn trương, không có một ván cờ thi đấu nào có thể làm anh khẩn trương như vậy, kích động như vậy. Lý Dịch Chi còn chưa có nghĩ đáp lại như thế nào mới tốt, Diệp Nhiên liền gõ cửa vào, một bên đẩy cửa một bên cười nói. Tiểu Chi Chi, cậu sẽ không bởi vì thua nửa mục mà trong lòng luẩn quẩn phải nỗ lực phấn đấu đi. Anh đi tới liếc liếc mắt máy tính một cái, dùng khuỷu tay đẩy Lý Dịch Chi. Cậu được nha, có người thổ lộ, hẹn hò online bắt đầu nóng nè. Anh nói đến đây mới nhìn rõ màn hình, đột nhiên hét lớn. Than bánh hướng cậu thổ lộ. Than bánh là thần tượng của tớ đó, người đó là nữ. Diệp Nhiên rõ ràng là tới quấy rối, Lý Dịch Chi đem anh ầm đi ra ngoài, vừa vặn mặt Sùng Viễn đến tìm Diệp Nhiên ăn cơm chiều. Lúc này khoảng cách Trần Cảnh gửi tin nhắn đã qua thật lâu. Phái thần, ngại quá, vừa rồi có việc. Sau khi Lý Dịch Chi phát ra tin nhắn, đối phương cũng không có đáp lại, qua 5 phút đồng hồ không sai biệt lắm, avatar Than bánh liền tối xuống, biến thành màu xám. Lý Dịch Chi trong lòng, lộp bộp một tiếng. Góc chuyện audio.com, anh còn chưa kịp nghĩ nhiều chợt nghe di động vang lên, là Trần Cảnh gọi tới, Lý Dịch Chi lập tức liền tiếp lấy. Âm thanh Trần Cảnh từ trong di động truyền đến, sư phụ, anh có thể xuống lầu không? Em ở dưới lầu, tôi lập tức đến, anh xuống lầu đi. Trần Cảnh không nói thêm nữa, liền cúp điện thoại, Lý Dịch Chi nghe được có âm thanh ô tô tựa hồ là đang lái xe có thể ở trên đường. Lý Dịch Chi đi xuống lầu, đợi có 10 phút Trần Cảnh mới đến, nhưng không lái xe, vẫn cứ là mặc trang phục Âu phục tinh xảo lúc thi đấu, chẳng qua chạy có chút thở hổn hển đến rất lợi hại. Hết hơi, Trần Cảnh thấy Lý Dịch Chi, vội vàng lại đó. Trên đường kẹt xe tôi đem xe đỗ ở ven đường rồi chạy tới. Lý Dịch Chi không mở miệng, kỳ thật là không biết nói cái gì mới tỏ vẻ mình tự nhiên, Lý Dịch Chi cảm thấy trên mặt mình đều đang nóng cháy, phỏng trừng thoạt nhìn rất chật vật. Kỳ thật Trần Cảnh thổ lộ cũng là lần đầu tuy rằng lâu như thế mới nói ra, cảm thấy đối phương cũng tâm tư giống mình, nhưng trong lòng vẫn cứ không có nguyên căn, làm sao chú ý Lý Dịch Chi chật vật được. Trần Cảnh dừng một chút mới chuyển nhập chủ đề chính. Sư phụ, anh nhìn thấy tin nhắn của tôi không? Lý Dịch Chi gật gật đầu, làm cho mình thoạt nhìn thực tự nhiên, cười nói. Vừa rồi Diệp Nhiên lại đây một chuyến, vì thế chưa kịp đáp lại cho em. Vậy sư phụ sao, sắc trời tối đen, trải qua trận đấu gần 7 tiếng, sáng sớm liền thành đen, ngọn đèn ven đường rất mờ, chỉ có khách sạn không xa hiện ra đèn đuốc sáng trưng. Cho dù sắc trời như vậy, Lý Dịch Chi vẫn cứ có thể cảm giác được đối phương đang nhìn chăm chú vào mình. Trần Cảnh nói, sự tình quan trọng của tôi đã thẳng thắn xong, đáp án của sư phụ đâu? Khách trương.